Chương 2230, lần thứ nhất đánh ngươi mặt. Thứ ba bạo. Câu nói này để Liệt Dương Văn Thụy trong nháy mắt nổi giận, hắn một tiếng quát chói tai, "Tốt, cái kia ta liền thành toàn ngươi nói." Tại hắn mặt ngoài thân thể có nồng đậm tiêu tán đi ra, liền như là đêm đó hả. Mảnh này muôn hà, ngưng tụ với hắn chính là trên tay phải, hắn một trưởng vỗ ra, thế là thoáng qua ở giữa, vô số đạo lưu quang liền như là từng đầu hỏa xà hướng về Trần Phong, hung hăng cắn mà đến. Một chiêu này, kinh thiên động địa, thậm chí bởi vì lực lượng quét sạch, trên trời phủ vân đều bị đánh nát, đại địa phía trên đều là đã nứt ra vô số đường rãnh thật sâu khe. Mà lại, những này lưu hỏa bên trên càng là có cực cao nhiệt độ, phía sau hắn đám người cách mấy ngàn thước cũng có thể cảm giác được cái kia cố cực hạn nóng rực. Đám người nhao nhao hét lên kinh ngạc, một chiêu này có cựu tinh vũ vương đỉnh phong thực lực không sai, cựu tinh vũ vương đỉnh phong, đủ để một chiêu liền đem Trần Phong cho đánh chết hạ hạ, liền xem như hắn không bị một chiêu này uy lực cho giết chết, cũng sẽ bị cái này cực hạn nhiệt độ cao cho trực tiếp thiêu đốt mà chết. Liệt Dương Văn Thụy cười ha ha, Trần Phong, chết đi ta một chiêu này cũng đủ để đánh chết ngươi. Hắn đối với mình tràn đầy tự tin, cho rằng Trần Phong sẽ chết tại một chiêu này chi dưới. Mà Trần Phong, trước đó một mực rất hờ hững Trần Phong, lúc này bỗng nhiên giơ lên đầu, cái kia an tĩnh trong ánh mắt hiện lên một vòng sắc bén sắc cơ, miệng góc có giọng mỉa mai nụ cười, câu lên bỗng nhiên cười lạnh một tiếng, thật sao cái kia, trận to mắt chó của ngươi thấy rõ ràng, đến cùng là ai giết ai nói. Trần Phong một tiếng bạo hống, hữu trưởng đánh ra, chính là đại lực kim cương trưởng chiêu thứ ba, kim cương đạn tỷ bà 333, tay phải của hắn lấy mau lẹ vô cùng tốc độ gậy tại những cái kia lưu hỏa phía trên. Phanh phanh phanh, những cái kia lưu hỏa, bị trực tiếp đều bắn nát. Sau đó sau một khắc, Trần Phong thân hình tránh gấp, tay trái không ngừng, lại là trực tiếp hướng về Liệt Dương Văn Thụy bàn nở tơ y cái kia to lớn vô cùng trưởng thế hung hăng rơi vào Liệt Dương Văn Thụy trước mặt. Hào quang màu vàng sẫm mãnh liệt mà tới. Trong nháy mắt đó, Liệt Dương Văn Thụy cảm thấy tử vong nguy hiểm, một chiêu này tuyệt đối có thể cắn mệnh của ta. Hắn phát ra không dám tin gào thét, làm sao có thể, ngươi cái này dân đen, thực lực của ngươi làm sao lại mạnh như thế? Hắn bất đắc dĩ, tay trái hung hăng oanh kích mà ra, ý đồ ngăn trở Trần Phong Phong một chiêu này, nhưng chỉ bằng vào tay phải của hắn lại như thế nào chống đỡ được, tay trái bị trực tiếp đánh trúng, rắc rắc phần phật một tiếng vang dọn. Tay phải của hắn trực tiếp bị đánh cốt đầu đứt gãy, để hắn hét thảm một tiếng, một ngụm máu tươi dâng lên mà ra. Mắt thấy Trần Phong thế công tiếp tục rơi xuống, hắn không thể không một tiếng gào thét, tả trưởng QNZ vô ra. Hắn hưu trưởng tả trưởng liên tiếp đánh ra mười mấy trưởng, liên tiếp lui về phía sau mấy chục bước, mới đứng vững một ngụm máu tươi, lại một ngụm máu tươi phun ra ngoài, trên hai tay đều là đã nứt ra vô số đạo liệt ngân, đã là bị đập nát cốt đầu. Mà rốt cục là miễn miễn cưỡng cưỡng chặn Trần Phong một chiêu này kim cương đạn tỷ bà. Trần Phong nhưng không có hướng phía trước truy, mà là đứng tại chỗ, miệng góc mang theo một vòng trêu tức ý cười nhìn lấy hắn, nói ra, Liệt Dương đại công tử, ngươi bây giờ nói cho ta, ngươi vừa rồi dùng bao nhiêu chiêu, ngươi vừa rồi lại là dùng mấy cái tay đến a, nói cho ta à. Liệt Dương Văn Thụy sắc mặt tái xanh, khó coi vô cùng. Hắn toàn thân run rẩy, trên mặt lúc xanh lúc đỏ. Sau cùng thì là biến thành một mảnh rô nở dê như màu gan heo nhan sắc, trướng đến phát hồng, tràn đầy xấu hổ chi sắc. Hắn biết nói, mình bị Trần Phong cho hung hăng đánh mặt. Mình vừa mới nói qua, dùng phải tay trong vòng một chiêu liền có thể giải quyết nó, mà bây giờ cũng là bị hắn ép song trưởng ra vào còn rơi xuống hạ phong, đánh cho chật vật không chịu nổi. Hiện chứa nở dê hoàn toàn yên tĩnh, tất cả mọi người dùng kinh ngạc ánh mắt nhìn Trần Phong. Hồi lâu sau, mới có người nhẹ giọng thở dài nói, nhìn tới, cái này Trần Phong cũng không phải là như chúng ta tưởng tượng như vậy yếu nha. Không sai, có người điểm điểm đầu nói, thực lực của hắn, ít nhất cũng là đạt đến cựu tinh vũ vương đỉnh phong. Diệp Hàn Học lại là khinh thường hư lạnh nói, thì tính sao, hắn tuyệt đối không thể nào là Văn Thụy Chất Nhi đối thủ. Văn Thụy Chất Nhi xuất ra thực lực chân chính, như cũ có thể nhẹ nhõm đem hắn đánh giết. Hắn đến bây giờ, vẫn cảm thấy Liệt Dương Văn Thụy có thể nhẹ nhõm giết chết Trần Phong. Tại Trần Phong sau lưng, Đao Thúc cùng Hàn Ngọc Nhi đều là hưng phấn lớn tiếng gọi tốt. Trần Phong mỉm cười nhìn Liệt Dương Văn Thụy, đưa tay phải ra, trên không trung hư hư đánh hai dưới, mỉm cười nói nói, đây là nay ngày chúng ta trong tỷ thí, ta lần thứ nhất đánh mặt của ngươi. Nhưng ngươi yên tâm, cái này tuyệt đối không phải là một lần cuối cùng. Câu nói này, để Liệt Dương Văn Thụy trong nháy mắt nổi giận, nghiêm nghị giống nói, hoa con, ngươi cho rằng ngươi thật đúng vậy đối thủ của ta sao? Ngươi cho rằng ngươi thật sự có thể chiến thắng ta sao? Ngươi cho rằng vừa rồi đúng vậy ta toàn bộ thực lực sao? Hắn rít lên một tiếng, ta căn bản còn không có chân chính triển lộ ra thực lực chân chính của ta, ta như tiệm lộ ra ngoài lời nói, giết ngươi. Dễ như trở bàn tay, Trần Phong mỉm cười nói, vậy ngươi ngược lại là triển lộ a, ta còn rất trơ mong đâu. Liệt Dương Văn Thụy sắc mặt tấm lãnh, nhìn chằm chằm Trần Phong, điểm điểm đầu, tốt, tốt, cái kia ta liền để ngươi kiến thức một chút. Nói, hắn trên thân thể, một trận run rẩy, mà hắn bắp thịt cả người đều là bắt đầu phồng lên rung động động. Tại hắn mỗi một cái trong lỗ chân lông, tựa hồ cũng có khí tức tiêu tán mà ra. Sau một khắc, thân hình của hắn chính là cấp tốc bành trướng, thoáng qua ở giữa, liền đã trướng lớn đến chừng cao hơn 3 mét. Mà hắn mặt ngoài thân thể, cũng là một mảnh đỏ bừng, ngưng tụ thành như là kim là tầm thường nhan sắc, thật giống như hắn lúc này toàn bộ thân thể không còn là huyết nhục chi khu, mà là tình kim chế tạo, nhìn qua cực kỳ uy mãnh, cực kỳ mạnh mẽ. Hắn lung lay cổ, phát ra một trận mãnh liệt kim loại ma sát thanh âm, xoẹt xẹt xoẹt xẹt. Chân của hắn giẫm trên mặt đất, cũng là phát ra một trận kim loại cùng thạch đầu ma sát âm thanh. Đám người nhao nhao hét lên kinh ngạc, đây là liệt dương đỏ kim chi thể. Diệp Hàn Học cười to nói, không sai, đây là liệt dương đỏ kim chi thể, chính là liệt dương gia tộc thiên tứ thần thể chi trùng cảnh giới cao nhất một loại, chuyển hóa trở thành liệt dương đỏ kim chi thể về sau, có thể không nhìn bất luận cái gì nửa bước vũ hoàng cấp bậc trở xuống công kích. Mà lại, người sử dụng lực lượng cùng lực phòng ngự đều có thể đề cao mấy lần, đấm ra một quyền, đủ để đem địch nhân đánh thành thịt nát. Có người phát ra không dám tin sợ hãi thán phục, cái này thiên tứ thân thể, thật sự là lợi hại a, chỉ sợ tại thiên nguyên hoàng triều tất cả thiên tứ trong thân thể đều có thể xếp hàng đầu không sai, đây là liệt dương gia tộc ruột lập mệnh căn bản, chỉ là rất khó luyện thành. Nghe nói ngay cả liệt dương gia chủ đều không giác tỉnh, chỉ có liệt dương Văn Thụy đã thức tỉnh. Có còn nhỏ vừa nói no y, đám người nhao nhao phát ra sợ hãi thán phục, nhìn về phía liệt dương Văn Thụy trong ánh mắt tràn đầy vẻ khiếp sợ. Mà liệt dương chỉ riêng thắng thì là cười ha ha, cu nở dê rất là vì con trai mình tu vi cảm thấy kiêu ngạo.